Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bắn về đám yêu tu phía trước. Chỉ thấy một người kia gầm lên một tiếng. Cái mũi của hắn bỗng nhiên vươn dài ra, cũng phun ra một cột nước to. Cột nước này bay lên giữa không trung, sau một trận biến ảo, hóa thành không ít những con thủy long, thủy hổ, dáng vẻ gầm gừ, muốn lao tới những thủy tiễn. Tần Hạo nhìn thấy kinh hỉ, cũng xuất hiện một tia cảm động. Hắn muốn chính là thực lực so đấu đỉnh phong như thế. Những cột nước thủy tiễn kia va chạm vào nhau, tạo ra ba động, làm cho chu vi xung quanh rung động run rẩy. Tần Hạo sửng sốt, điều này không thể tưởng tượng nổi. Ngón tay cái của hắn điểm lên, nhất thời rất nhiều phù chú trải qua một trận gia trì. Đạo cột nước kia nhất thời cũng tỏa ra lực lượng tàn phá cường đại ẩn chứa bên trong. Những thủy tiễn một hóa thành hai, số lượng từ từ nhân lên rất nhiều, đến cuối cùng còn mạnh hơn những cột nước kia, dưới sự trùng kích đánh nát cột nước. Mọi người nhìn vào thấy cũng giật mình, không nghĩ rằng thực lực của Tần Hạo qua một thời gian mà lại mạnh đến như vậy. Ở trên một chỗ khác trên boong tàu, vị lục sư thúc cùng Quang Long và Tử Phỉ đang đối mặt với mấy yêu tu đang đánh nhau vô cùng náo nhiệt. Đám người lục vĩ cũng không thể nào ngồi yên, nhìn Tần Hạo bị bọn kia bắt đi mất. Những tiếng vang ầm ầm vang lên ở trên boong tàu. Cảnh tượng diễn ra vô cùng hoa lệ. Tần Hạo quát to một tiếng, tay giơ thành trường, cứng rắn đối đầu với đối phương. Lực lượng vô cùng bá đạo, hai trường gặp nhau, lộ ra chấn động kinh thiên động địa. Ở xung quanh quang mang nhấp nháy, kịch liệt ba động. Thời gian trôi qua, làm cho người ta giật mình, bởi vì hai bên đang chiến đấu tiêu hao lẫn nhau. Trong quá trình này, đối với Tần Hạo mà nói là một loại dày vò mệt nhọc, tiêu hao linh khí. Một tiếng nổ lớn, hai người bật văng ra bên ngoài, kết quả cả hai đều bị thương không nhẹ. Tần Hạo ho khan, hiển nhiên một chiêu vừa rồi cũng quá sức của mình, mất nhiều linh khí. Cũng có chút ý tứ. Yêu tù vặn vẹo cái cổ to lớn, trong nháy mắt biến ảo, liền xuất hiện một cây lăng nha bổng đầy gai nhọn, hơn nữa chất liệu cũng lóe lên hàn mang lạnh lẽo, vừa nhìn biết cũng không phải là phàm vật. Tần Hạo tự nhiên trong tay cũng xuất hiện phi kiếm, bắt đầu lâm vào kịch đấu tiếp một lần nữa. Chương 523: Trận pháp lưỡi kiếm. Qua một màn giao phong, Tần Hạo đại khái có thể đánh giá được năng lực của đối phương. Hắn cũng không lười biếng, tập trung đề phòng. Hơn nữa, càng chiến đấu, cục diện càng át liệt. Phi kiếm của Tần Hạo cổ tay lay động, không ngừng chiến đấu với đối phương, tạo ra uy năng cường đại. Một trận kiếm quang biến đổi, Tần Hạo từ trong hư không bắn ra mấy đạo phong mang, nhanh lẹ vô cùng. Thế nhưng, yêu tu kia giơ lên lang nha bổng, bịch bịch phản kích. Đáng ghét, không ngờ hắn lại cường hãn như vậy. Tần Hạo chỉ cảm thấy trong lòng một trận tê dại, bởi vì gia hỏa này thật sự là quá cường đại. Sợi xích tơ nhện giống như một con cự long quằn quại đánh ra, tạm thời làm cho đối phương cũng không công kích được mình. Vào lúc này, yêu tu bỗng nhiên lăng nha bổng vung lên một cái, xoay tròn tít mù, đem một cái cột trên phi thuyền chém đứt. Sau đó phi thuyền lay động, lăng nha bổng cũng lại vụt xuống phía Tần Hạo. Tần Hạo toát mồ hôi lạnh, nếu như mình đỡ lấy một chiêu này quả thật là man lực quá lớn. Hắn nghiêng đầu nhìn thấy ầm một tiếng, cái lăng nha bổng đập xuống đất tạo ra một cái hố sâu, nhìn mà giật mình. Lúc này lục sư thúc đang đối đầu với một con ưng yêu, âm thanh bắt đầu khuếch tán, những tiếng ầm ầm vang lên tràn vào lỗ tai của mọi người. Tình huống bây giờ là rất khác nhau, lục sư thúc chiến đấu vô cùng hung mãnh, quả thật là cường giả. Mỗi một lần lực lượng đụng vào nhau, phi thuyền chao đảo đến chóng mặt. Tần Hạo ở bên này vẫn đang cực khổ chống đỡ lang nha bổng. Ba đạo phong nhận thoáng một cái từ trong tay vung lên, phát ra âm thanh xèo xèo. Yêu tu kia cũng không có đơn giản, hắn bóp mũi một hồi, từ bên trong phun ra ba cột nước, đem phong nhận kia đón lấy. Tần Hạo chết lặng, người này rốt cuộc là dạng yêu tu gì mà tại sao dáng vẻ lợi hại đến như vậy, vừa có man lực lại vừa có pháp thuật. Tần Hạo thi triển ra lực lượng tối đa của mình, ba cây phi kiếm dưới một trận thao túng giống như là gió xoáy, lần lượt xoay tít thò lò, công kích vào yêu tu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net